Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, ta bị Konoha hạ nhẫn uy hiếp. 5/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 25, ta bị Konoha hạ nhẫn uy hiếp, làm sao bây giờ? Ngươi tên bại hoại này liền từ ta ô đông để chấm. Dứt, xem chiêu. Thủy độn mang chụp đánh làm giới tử. Ô đông quất lấy nước mũi. Chững chạc đàng hoàng hô hào tự kỷ đến cực điểm. Dáng vẻ đó vô cùng buồn cười. Nhưng mà bọn nhỏ cũng không cảm thấy thật buồn cười. Manh hoàng càng là giơ một tấm thẻ vàng đồng dạng quát to. Thổ độn thổ lưu bích. Chương này thẻ bạc bên trên thổ độn thổ lưu bích. Thình lình khắc mấy viên đại cầu đầu. Các ngươi bọn này đệ đệ, trong tay của ta chương này huyễn kim thẻ mới là lợi hại nhất. Mặc dù ngàn năm giết động tác rất hèn mọn, nhưng nó lại là huyễn kim thẻ. Konohamaru nhận định ngàn năm giết là mạnh nhất thể thuật. A, vì cái gì ta là hậu cung chi thuật? Đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật a? Naruto vò đầu nghi ngờ nói ra. Biến thân thuật hậu cung chi thuật. Đồng dạng là một chương huyễn kim thẻ. 6 cái nữ bản Naruto tại làm điệu làm bộ. Naruto cầm mình nữ trang hình ảnh hồn nhiên không biết. Bức tranh này thật rất tốt cười a. Đại bá thủy tu cáp chi thuật mới là lợi hại nhất. Nó có thể xông hủy giống làng lá dạng này lớn rừng rậm. Hứ, cấm thuật đa chọc ảnh phân thân Tazukage Bunshin no Jutsu mới là lợi hại nhất. Vài phút làm ra 2000 cái phút đồng hồ. Chúng ta Uchiha nhất tộc, hỏa ổn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu mới lợi hại. Hồ một cái tóc của ngươi liền không có. Tại bọn nhỏ vì bản thân tâm trong mắt, cường đại nhất nhẫn thuật tranh luận mà tranh luận không ngớt. Một cái đầu dai Konoha hộ nghịch mười mấy tuổi thiếu niên. Đẩy ra đám người đi tới trong cửa hàng. Thiếu niên mười phần phách lối chỉ vào Nanoha. Liền là ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân. Lừa gạt đi đệ đệ ta tiền tiêu vặt sao? Thiếu niên tên là Shimura Rihue. Muốn đi năm đám kia mới vừa từ nhẫn trường học tốt nghiệp ninja thứ nhất. Cho tới nay đệ đệ của hắn tiền tiêu vặt. Đều bị hắn lấy các loại thủ đoạn cho mượn đi. Gần nhất hắn đưa tay hướng Shimura Phi Vân đòi tiền. Đệ đệ của hắn chết sống không chịu cho tiền hắn, còn muốn hướng phụ mẫu cáo trạng. Đi qua một phen nghe ngóng về sau, hắn rốt cuộc biết vấn đề, cho nên vừa mới hoàn thành thanh lý đường sông nhiệm vụ, hắn liền vội vã chạy tới. Ta cảnh cáo ngươi, lại dám gạt ta đệ đệ tiền tiêu vặt, ngươi cũng đừng trách ta Shimura Rihue không khách khí. Thật là phách lối a. Vì cái gì ta cảm thấy hắn cùng trong tiểu thuyết não tàn nhân vật phản diện giống như a? Não tàn nhân vật phản diện Shimura Rihue tự cho là mình thông minh tuyệt đỉnh, bị người gọi là não tàn nhân vật phản diện kém chút tức nổ tung. Thấy là Sakura cái này thân cao không đến 1 mét mầm đậu nhỏ, tự nhiên không mặt mũi dám đối nàng động thủ. Gia hỏa này là người xấu sao? A, ha ha ha, liền để thân là Hokage đệ tam cháu trai Konohamaru. Đem hắn đuổi đi a. Xem chiêu, Konoha thể thuật áo nghĩa ngàn năm giết. Konohamaru từ Shimura Rihue sau lưng. Học trên thẻ động tác. Tiểu quỷ ngươi là điên rồi sao? Bị đâm chọt chí mạng bộ vị Shimura Rihue mặc dù rất giận. Nhưng rất là kiêng kỵ thân phận của Konohamaru. Shimura là giống Shimura Rihue dạng này bằng chi nhiều vô số kể. Nhưng Konohamaru xác thực đệ tam duy nhất cháu trai. Mắt thấy mình liền muốn lâm vào bị tiểu hài tử quần ẩu. Shimura Rihue thả câu tiếp theo ngoan thoại. Ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ có một ngày hung hăng giáo huấn ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân. Nai ở trong lòng đậu đen rau muống nói, ta giống như bị Konoha hạ nhẫn uy hiếp, là không thì phải tìm cái chỗ thoáng mát nằm tốt chờ chết à. Màn đêm buông xuống, không có nhà dài yên tâm con của mình. Tại mặt trời xuống núi còn chưa có về nhà. Ngày mai ta sẽ dẫn tiền nhiều hơn đến. Ta nhất định phải rút đến một trương huyễn kim. Ta một hồi rút đến. Cuối cùng mấy cái tiểu bất điểm cùng máy bán hàng cáo biệt về sau. Bị phụ huynh cưỡng ép từ Nanoha trong tiệm kéo đi. Nanoha phát hiện những gia trưởng kia. Nhìn về phía mình ánh mắt. Để trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Keng, hôm nay tổng số giao dịch vì 12.500. Ngài thu được, điểm tích lũy cộng 125. Lực lượng cộng 0.5. Nhanh nhẹn cộng 0.3. Tinh thần cộng 0.1. Keng, nhắc nhở lần nữa. Ngài lấy được duy nhất một lần đạt thành 3 triệu số giao dịch siêu cấp gói quà lớn. Còn có 23 giờ liền mất đi hiệu lực. Ngoặc kép, ra ra, ngươi nhìn trong tay của ta có cái gì? Konohamaru nhảy đến trên mặt bàn hướng Sarutobi Hiruzen khoe khoang nói. A, cầm gần một chút để ra ra xem thật kỹ một chút. Sarutobi Hiruzen cười ha hả nói. Konohamaru không nghi ngờ gì, đang muốn xích lại gần trong nháy mắt. Bị Sarutobi Hiruzen ôm chặt lấy. Sarutobi Hiruzen không chút khách khí án lấy Konohamaru. Hung hăng giáo huấn lên Konohamaru. Ta cái kia dùng 30 năm lão thuốc cán. Ngươi cho ta lấy tới địa phương nào đi. A, ra ra hỏng. Nhìn ta Konohamaru đại nhân tuyệt chiêu. Konoha thể thuật áo nghĩa trung cực ngàn năm giết. Konohamaru ngón tay hung hăng. Đâm chọt Sarutobi Hiruzen xương sườn. Sarutobi Hiruzen ra vẻ thống khổ dáng vẻ. Đối mặt Sarutobi Hiruzen hí tinh biểu diễn. Konohamaru lập tức hoảng hồn. Ra ra ngươi thế nào? Ta là làm đau ngươi sao? Konohamaru về sau cũng không dám nữa. Sarutobi Hiruzen nhìn xem hoang mang lo sợ Konohamaru. Thầm nghĩ. Cuối cùng có biện pháp trị ở ngươi cái này bì hầu tử. Ra ra không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Sarutobi Hiruzen xoa Konohamaru đầu nói ra. Cái kia, vậy ta cho ngươi xoa xoa a. Ta mỗi lần ngã sấp xuống mình nặn một cái liền đã hết đau. Sarutobi Hiruzen cái kia đôi mắt già nua vẩn đục bên trong. Hiện lên một tia thần thương. Hắn nhớ tới tráng niên mất sớm nhi tử mới trợ giúp. Làm Konohamaru bị Anbu Ninja đưa về nhà đi. Sarutobi Hiruzen cẩn thận nhìn thoáng qua huyễn kim thẻ. Còn thật thú vị, những tấm thẻ này có chút giáo dục ý nghĩa. Chỉ là một ít nhẫn thuật có chút bất nhã. PS, kế tiếp là tiếp tục đi một chuyến Pokemon thế giới đâu. Vẫn là mở ra cái thứ hai tài nguyên thế giới. Có đề cử sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.